Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332. Chương 1332. Thiên Đế cuối cùng thay mặt. Đại Thiên Thế Giới. Tại Thiên Tà Thần sau khi ngã xuống, Đại Thiên Thế Giới quay về an bình. Nhưng là có rất nhiều sự tình vẫn như cũ cần phải xử lý. Thí dụ như những vực ngoại kia tà tộc tàn quân, lúc trước xâm lấn đại thiên thế giới vực ngoại tà tộc. Tuyệt đại bộ phận đã chết, không có chỗ chôn, nhưng trăm tỷ tỷ vực ngoại cường giả, luôn có một phần nhỏ rất được bảo vệ tính mạng tinh túy. Bọn hắn thừa dịp Chu Thần vội vàng cùng luân hồi giả giao phong. Đại thiên thế giới cường giả đối bọn hắn truy sát cường độ cũng không đủ thời điểm. Thế mà vụng trộm mở ra một chút hạ vị diện với tư cách thông đạo. Trốn ra đại thiên thế giới, những này giải rác tà tộc vừa về tới vực ngoại tà tộc địa vực, liền bắt đầu mang theo vực ngoại tà tộc lưu thủ các tộc nhân đào mệnh. Đáng tiếc, lưu thủ tà tộc nhân số quá nhiều, thực lực cũng phổ biến tương đối thấp, còn tồn tại đại lượng già yếu, vì vậy rút lui tốc độ tương đương chậm chạp. Rất nhanh liền bị đuổi giết mà đến đại thiên thế giới cường giả phát hiện. Sau đó, tại Tần Thiên, bất tử chi chủ chờ thánh phẩm thiên chí tôn xuất lĩnh dưới. Đại thiên thế giới cường giả điên cuồng giết, lục vực ngoại tộc, đem đại thiên thế giới số vạn năm qua gặp cực khổ toàn bộ trả lại cho vực ngoại. Trừ một số nhỏ chó nhà có tang chạy trốn đến hạ vị diện bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận tà tộc đều bị triệt để thanh trừ, mà những chạy trốn kia vực ngoại tà tộc, tại đã mất đi thiên tà thần về sau, cũng khó có hành động. Huống chi, đại thiên thế giới còn chuyên môn thành lập hình phạt quân. Từ 10 vị thánh phẩm thiên chí tôn xuất lĩnh, xâm nhập hạ vị diện, tiếp tục tính lục soát diệt vực ngoại tà tộc tàn quân. Vực ngoại tà tộc vấn đề giải quyết. Nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện, đó chính là vực ngoại tà tộc lưu lại địa bàn. Lúc trước đại thiên thế giới, tại 49,000 năm trước đó, liền bị vực ngoại tà tộc công chiếm một nửa thổ địa. Hiện tại Bắc Hoang Chi Khâu biên cảnh, tại lúc ấy, chính là đại thiên thế giới khu vực trung tâm, danh xưng vạn cổ đại lục, mà bây giờ... Chu Thần xuất lĩnh đại thiên thế giới liên quân diệt sát thiên tà thần. Tiêu diệt toàn bộ vực ngoại tà tộc về sau. Cái kia một nửa bị vực ngoại tà tộc chiếm cứ mấy vạn năm đại thiên thế giới lãnh thổ. Liền trống không, mặc dù cái này một nửa đại thiên thế giới đã sớm bị vực ngoại tà tộc ma hóa. Tràn đầy ô uế ma khí, nhưng là tại lợi ích cổ động dưới. Tính ra hàng trăm thiên chí tôn chạy tới phiến địa vực này. Dùng tự thân tinh thuần khổng lồ linh lực tịnh hóa những này khu vực. Đem bên trong ma khí đều hóa đi. Cũng để đại thiên thế giới linh lực. Tại thời gian qua đi mấy vạn năm sau. Lại lần nữa bao phủ cái này một nửa khu vực. Mà bát ngát như thế địa vực bị một lần nữa đặt vào đại thiên thế giới hệ thống về sau. Tự nhiên lại đã dẫn phát rất nhiều phân tranh. Dù sao, thổ địa liền đại biểu cho rộng lớn hơn không gian sinh tồn. Càng tài nguyên phong phú, càng lớn phạm vi thế lực. Vì vậy, đại thiên thế giới rất nhiều siêu cấp thế lực, nhất là tại diệt ma trong chiến tranh xuất hết sức thế lực. Đều nhận vì tông môn của mình chủng tộc cần phải chiếm cứ càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Một trận mới đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Đương nhiên, trận đại chiến này vô luận như thế nào đều không đánh được. Bởi vì bây giờ đại thiên thế giới, có một cái thái thượng hoàng, đó chính là Chu Diệt Thiên Tà Thần Chu Thiên Đế. Với tư cách đại thiên thế giới trước mắt trên danh nghĩa chung. Chủ, Chu Thần có được khiến người sợ hãi thực lực cùng cơ hồ vô tận uy vọng. Không có hắn gật đầu, bất luận cái gì siêu cấp thế lực, cho dù là nắm giữ thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn đỉnh tiêm thế lực, cũng không dám tùy ý lỗ mãng, càng đừng nói bốc lên chia cắt địa bàn mới đại chiến. Nhưng Chu Thần biết, lấp không bằng khai thông. Hắn không có khả năng không có tận cùng áp chế các phương siêu cấp thế lực dã tâm. Ngược lại không như tại bảo đảm thiên cung lớn nhất lợi ích điều kiện tiên quyết. Đem mới một nửa đại thiên thế giới, triệt để chia cắt. Thế là, tại Chu Thần thụ ý dưới, thiên cung rộng phát thiên đế lệnh. Cũng tại thiên cung 33 ngày 1 trong Thượng Thánh Đại La Thiên, tổ chức Đại Thiên Thịnh Hội. Lần này thịnh hội, đại thiên thế giới sở hữu nắm giữ thiên chí tôn siêu cấp thế lực toàn bộ tham gia. Đề tài thảo luận chính là như thế nào chia cắt mới mở một nửa đại thiên thế giới. Trải qua siêu qua nửa năm kịch liệt tranh luận, cuối cùng, tại Chu Thần chủ trì dưới, đại hội viên mãn kết thúc, sở hữu siêu cấp thế lực đạt thành một cái hiệp nghị. Sử xưng Đại La Hiệp Nghị. Đại La trong hiệp nghị dung như sau. 1. Đại thiên thế giới từ nay về sau, đem thành lập lấy thiên cung làm hạch tâm, thiên đế vì lãnh tụ thực thể liên minh, đại thiên thế giới chính thức lấy luật pháp hình thức, đi vào đến thống nhất giai đoạn. 2. Thiên đế tại hòa bình niên đại, trên nguyên tắc cam đoan không làm mà trị, không tham dự đại thiên thế giới cụ thể sự vụ. Hết thảy công việc giao cho mới thành lập thiên cung nghị sẽ giải quyết. 3. Đại thiên thế giới sở hữu thực lực tại thiên chí tôn trở lên, đều lương ham mê, không phạm tội ghi chép, ủng hộ thiên đế bệ hạ cường giả, đều có thể gia nhập thiên cung nghị hội, trở thành đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh thiên cung nghị viên. 4. Một khi đại thiên thế giới tiến vào trạng thái khẩn cấp, hoặc trạng thái chiến tranh, thiên đế bệ hạ đem thu hoạch đại thiên thế giới quyền sở hữu lực, điều động bất luận cái gì tài nguyên hoặc nhân viên, không được chống lại, kẻ trái lệnh hình thần câu diệt. 5. Thời kỳ hòa bình, thiên đế bệ hạ cũng có thể vận dụng quyền lực, thưởng phạt thiên cung nghị viên, không được chống lại, kẻ trái lệnh tộc diệt. Cái này năm đầu hiệp nghị, đặt vững thiên đế Chu Thần cùng sau hậu đại tuyệt đối quyền lực. Tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều thế lực bất mãn, chỉ là bọn hắn bất lực kháng cự mà thôi, vì lắng lại những phản đối kia thế lực ẩn tàng lửa giận. Chu Thần cấp tốc phát ra đạo thứ nhất thiên đế chiếu lệnh. Đại thiên trạch địa pháp, nên chiếu lệnh quy định, bất luận cái gì ủng hộ thiên đế bệ hạ thống trị, lại tại đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc đại chiến thời từng góp sức tông môn, gia tộc chủng tộc cùng cá nhân, đều có thể tại mới mở một nửa đại thiên thế giới lãnh thổ bên trên, miễn phí thu hoạch được nhất định diện tích thổ địa, cũng tại thiên cung tối cao cơ cấu quyền lực lập hồ sơ, từ thiên cung ban phát thổ địa quyền tài sản giấy chứng nhận, thụ thiên cung cùng thiên đế bệ hạ bảo hộ, bất kỳ người nào không được cưỡng ép tranh đoạt. Thế là, trong lịch sử xưng là Bắc Tiến vận động chia cắt thổ địa thủy triều. Bắt đầu, đầu tiên là thiên cung chính mình, thiên đế bệ hạ lấy thiên cung nghị hội danh nghĩa, trực tiếp vì thiên cung bản bộ chiếm cứ mới mở địa vực hai thành thổ địa. Mỹ Kỳ danh viết, thiên đế trực thuộc lĩnh. Mà các đại siêu cấp thế lực cũng dồn dập người chạy nhanh vòng, riêng phần mình chiếm cứ từng cái đại lục, thậm chí mấy chục cái đại lục lãnh thổ diện tích, cho tới bên trong thế lực nhỏ cùng độc hành tán tu cường giả. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh chính mình đã kích qua vực ngoại tà tộc, cũng có thể tại thế giới mới được chia một chén canh. Nhất thời ở giữa, Chu Thần cái này đạo chiếu lệnh, cơ hồ cho ăn no tất cả mọi người. Thiên cung đối với đại thiên thế giới thống trị, cũng vì vậy ổn định lại. Sau đó, đại thiên thế giới liền bắt đầu tiến vào kéo dài triệu năm hòa bình phát triển thời gian. Sử xưng thiên đế cuối cùng thay mặt. Cùng lúc đó, vực ngoại hư không, Chu Thần nhìn lấy trong tay không có bất luận cái gì độ dày nhị tướng bạc. Cùng cách đó không xa cuối cùng dừng lại hai chiều mặt phẳng. Lớn thở dài một hơi, Luân hồi giả nhóm làm ra diệt thế vũ khí, cuối cùng bị hắn làm xong. Đương nhiên, đại giới chính là dòng giã 1 triệu điểm nhân quả. Hắn thống nhất đại thiên thế giới đạt được điểm nhân quả. Lần này cơ hồ đều bị hệ thống cái này chu lột ra lấy đi. Chỉ tiếc, bị 2 chiều hóa bộ phận hư không cùng hạ vị diện đều không thể phục hồi như cũ. Mà lại bất cứ sinh vật nào đều không thể tới gần nơi này. Nếu không liền sẽ rơi xuống đến 2 chiều mặt phẳng, biến thành 1 bức họa. Cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn, rơi xuống đến 2 chiều mặt phẳng cũng là 1 con đường chết. Khu vực này, tuyệt địa không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Muốn liệt vào cấm địa, do trời binh thần tướng phụ trách thủ hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.